bông bị vàng ngoài vàng. Công em trồng anh không hay, trời xa mưa bông kết trái. Từ đó buồn em buồn. Gặp nhau vui lên, ta làm việc nhiều kiếm đồng tiền dành mua sắm trầu cao, trâu cài ruộng gò, trâu thở liền do. Con trâu ơi thương dùng cuộc tình họ đang cần có đôi bạn làm ăn. Gặp nhau xui nên ta làm việc nhiều kiếm đồng tiền dành mua sắm trầu cao, trâu cài ruộng gò, trâu thở liền do. Con trâu ơi thương dùng cuộc tình họ đang cần có đôi bạn làm ăn. Thương muốn còn thương cuộc tình.